Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 268, đánh chết Zephyr. Anh cùng khách này mặc dù bị đánh ngã trên đất, lúc này lại là rất là kiên cường. Khinh thường nói, chúng ta chính là như thế nào đi nữa sa đọa, cũng không sẽ cùng một cái hải tặc làm bạn, lại càng không sẽ vì hải tặc hiệu lực. Doflamingo trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, phải không? Vừa dứt lời, hắn lại chợt ra chân, không chút nào thương hương tiếc ngọc một cước đá vào anh trên người, đem nàng đá bay đi ra ngoài, té xuống đất không rõ sống chết. Sau đó hắn lại là một cước, đem khách này đá không ngừng hộc máu, sau đó hai mắt lộn một cái bất tỉnh. Mà lúc này, Zephyr cùng Edward Weevil chiến đấu cũng tiến vào giai đoạn ác liệt. Song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Doflamingo cười lạnh một tiếng, quát to, Weevil, người mau tránh ra cho ta, để cho ta tới. Edward Weevil vừa nghe, không nói hai lời lại lui về phía sau. Zephyr thấy vậy thừa dịp truy kích, hải lâu thạch cánh tay hướng Edward Weevil đập tới. Doflamingo cười lạnh một tiếng, thân thể như quỷ mị xuất hiện ở Zephyr trước người. Trong tay một cái tuyến kiếm ngăn trở Zephyr tay cơ giới. Doflamingo cười nhẹ nói, Zephyr đại tướng, để ta làm ngươi đối thủ thế nào? Zephyr sắc mặt khó coi gầm nhẹ nói, Doflamingo, ngươi tên khốn này. Hắn tay cơ giới chuyển động thoáng cái, phun ra một trận nổ mạnh sóng lửa. Doflamingo thân thể một cái lộn ngược ra sau tránh thoát nổ mạnh sóng lửa. Đang lúc trở tay, vô số tuyến chi thiên bản hướng Zephyr bắn qua. Zephyr đem tay cơ giới đưa ngang một cái, tùy ý quơ múa mấy cái. Dựa vào chính mình xuất sắc Haki quan sát, Zephyr đem sở hữu tuyến chi thiên bản đều đỡ được. Sau đó hắn chợt nhảy lên, vung trầm trọng tay cơ giới đập về phía Doflamingo. Doflamingo thần sắc bình tĩnh, cầm kiếm ngăn cản, tuyến kiếm và tay cơ giới va chạm, tia lửa hòa phong sóng tịnh khởi, song phương đánh vô cùng kịch liệt. Bất quá Zephyr dù sao cũng là tuổi lớn, đánh không lâu sau liền bắt đầu thở hồng hộc, phu phu phu, tuổi đã cao còn sử dụng nặng nề như vậy vũ khí. Zephyr, tỉnh lại đi đi. Doflamingo lắc đầu giễu cợt, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Zephyr giận tím mặt, ta giết ngươi. Doflamingo lắc đầu một cái, cười quái dị nói, phu phu phu phu phu phu phu. Zephyr, người lão, đến, để cho ta cho ngươi một trận long trọng tang lễ đi. Vừa nói, lóe lên lôi đình tràn ngập Doflamingo thân thể. Lôi điện chi lực bắt đầu cường hóa hắn nhục thân, làm không tay ra đời thuật sau đó. Dùng lôi điện lưu kiếm thuật mang đến lôi điện cường hóa nhục thân, đã không sẽ lại tổn hại thân thể của hắn. Cái này loại cấm thuật, với hắn mà nói đã là có thể tùy ý sử dụng. Bị lôi điện cường hóa nhục thân sau đó, Doflamingo thực lực đại tăng. Cùng Zephyr giao thủ chỉ chốc lát sau, số lớn bạch tuyến từ trên người hắn bay ra, đem Zephyr bao bọc vây quanh. Zephyr mặc dù dùng sức dẫy dụa, nhưng là bạch tuyến diễn sinh triền nhiễu tốc độ quá nhanh, để cho hắn căn bản là không có cách tránh thoát được. Cũng không lâu lắm, Zephyr liền bị làm thành một cái to lớn màu trắng tuyến đoàn một cái. Lên, Doflamingo quát khẽ một tiếng. Cái này màu trắng tuyến đoàn một cái lại phóng lên cao. Sau đó Doflamingo hướng về phía cái này màu trắng tuyến đoàn một cái một kiếm chém ra. Liền có ngút trời liệt hỏa từ trong kiếm bay ra, thoáng cái nhen nhóm cái kia màu trắng tuyến đoàn. Ngút trời liệt hỏa từ màu trắng kia tuyến đoàn một cái trong xuất hiện, kèm theo đinh tai nhức óc tiếng nổ. Doflamingo bọc triền nhiễu Zephyr bạch tuyến, là gia nhập dễ cháy dễ bạo tính chất bạch tuyến. Một khi gặp phải minh hỏa, lại sẽ sinh ra nổ lớn. Giữa không trung một cái thiêu đốt hỏa cầu đang không ngừng rơi xuống. Doflamingo từ bên trong cảm ứng được yếu ớt khí tức. Hắn suy nghĩ một chút, giơ tay lên chính là một đạo bay lượn trảm kích bắn đi qua, đem Zephyr chém thành hai nửa, ùm ùm rơi vào trong nước biển. Đáng thương đệ nhất hải quân đại tướng, đi lúc như thế bi thương. Một đạo than nhẹ tiếng vang lên. Doflamingo quay đầu nhìn lại. Rượu mái tóc dài màu đỏ Katarina xuất hiện ở trước mặt hắn. Katarina nói, ta đã dẫn người đem nơi này vây lại. Trên thuyền hải quân cũng đều bị ngươi chấn choáng. Những thứ này hải quân xử lý như thế nào? Doflamingo bình tĩnh nói, bắt lại. Giữ lại làm thí nghiệm đi. Katarina cau mày nói, làm thí nghiệm. Doflamingo mỉm cười nói, không sai. Làm thí nghiệm. Trở lại Dressrosa. Doflamingo đi tới Sisi trước mặt. Sisi cau mày nói, ngươi đem nhiều người như vậy đưa tới. Muốn cho ta làm gì thí nghiệm? Doflamingo nói, ngươi hẳn biết pudding năng lực đi, ta nghĩ cho. Ngươi chế tạo một loại dược vật. Để cho người 100% tin tưởng pudding cho bọn hắn trồng vào trí nhớ. Sisi lắc đầu nói, tại sao có? Thể có cái này loại dược vật chỉ cần là hư cấu trí nhớ liền chính xác sẽ có sơ hở. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị phát hiện. Trừ phi, người đem bọn họ đều biến thành kẻ ngu. Doflamingo hớn hở nói, tốt lắm. Liền chế tạo một loại đem người thay đổi ngốc dược vật. Sisi ngẩn ra. Không dám tin nói, người nói đùa. Doflamingo âm trầm cười nói, không có. Ta rất nghiêm túc, cũng không cần đem bọn họ trở nên quá ngốc, thì trở nên thành ái đức hoa uy vồ như vậy. Giữ lại ý thức chiến đấu là được rồi. Sisi kinh ngạc, như có điều suy nghĩ, người là nghĩ mời chào mấy cái thực lực cường đại thủ hạ. Lại sợ bọn hắn không nghe lời, Doflamingo cười thầm, cũng không tất cả đều là. Chủ yếu là địch nhân của ta quá nhiều. Bọn họ đại đa số thực lực lại rất cường. Đem bọn họ giết quá đáng tiếc. Còn không bằng giữ lại bọn họ cho ta đương tay sai đây. Sisi trợn mắt một cái. Tức giận nói, ác độc như vậy chủ ý. Cũng chỉ có ngươi nghĩ đi ra. Bất quá ta cảm thấy người nếu là mất đi trí tuệ. Sức chiến đấu khẳng định giảm bớt nhiều. Doflamingo lơ đễnh nói, thử xem đi. Có lẽ sẽ có trọng dụng. Có lẽ căn bản chưa dùng tới. Những thứ này sự tình. Ai biết được. Doflamingo chém chết Zephyr. Chuyện này cũng không có giấu giếm. Mà là trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Trước Zephyr khí thế hung hung. Không ngừng phá hủy Doflamingo mấy cái cứ điểm. Để cho trên biển khơi thật là nhiều người đều trở nên hưng phấn. Bọn họ đều rất muốn nhìn một chút. Cái này trước hải quân đại tướng chủ động khiêu khích Doflamingo sự tình. Rốt cuộc sẽ giải quyết như thế nào? Không ao ước, sự tình giải quyết so với bọn hắn nghĩ còn thuận lợi hơn. Còn nhanh hơn, Doflamingo lấy lôi đình thủ đoạn giết chết Zephyr. Cho chuyện này hoa lên một cái dấu chấm tròn. Doflamingo uy danh trở nên mạnh hơn. Đại hải thượng nhân đối với hắn càng kính nể. Hải quân bản bộ. Sengoku nguyên soái thu được tin tức này sau, thở dài một hơi não nề. Kỳ thực ngay từ lúc Zephyr lựa chọn rời khỏi hải quân, tìm Edward Weevil tính sổ thời điểm, hắn liền dự liệu được cái kết quả này. Một cái Zephyr, làm sao có thể đánh thắng được Doflamingo cùng Edward Weevil hai người, đây là tặng người đầu a. Bất quá Zephyr đã rời khỏi hải quân, hơn nữa hắn hải quân nguyên soái lập trường. Hắn lại không thể đi tìm Doflamingo tính sổ. Ngẩng đầu lên nhìn một chút. Sengoku thấy chính mình trong phòng làm việc tuyệt đối chính nghĩa, mấy chữ. Trong lòng đột nhiên cảm giác mấy phần mờ mịt. 791-41-1671-0028 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.